Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1272, loại thứ ba lực lượng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ai có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng, ai liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Tại kia thi ma tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong. Ta không ngừng gia trì âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Để nó bộc phát ra năng lượng lớn nhất ra tới. Kia thi ma trên người cũng sinh ra vô cùng hấp lực. Muốn đem trên người ta máu tươi tất cả đều hút ra đến. Sau đó đem ta chia năm xẻ bảy. Lần nữa cùng nói rằng co một hồi. Ta cũng không biết một hồi này đến tột cùng dài bao nhiêu. Cảm giác có một vạn năm dài như vậy. Có lẽ là liền không tới một phút, từng giây từng phút đối với giờ này khắc này ta tới nói đều là vô cùng dày vò cùng đau khổ hành hạ. Nó phẫn nộ gào thét, ta cũng điên cuồng hò hét, ta cùng thi ma thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, lẫn nhau trên người lực lượng lẫn nhau đan vào một chỗ. Cảm giác đem trận đều nhanh muốn dẫn đốt. Không ngừng có to lớn âm bạo thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Trận kia bị hai người chúng ta trên người trận làm lăn lộn không ngớt. Ngưng tụ như thật, chu thành gió lốc giống nhau đồ vật. Bao quanh ta cùng thi ma chung quanh. Không ngừng nhanh chóng xoay tròn. Đau đớn đã đến cực điểm. Cũng không phải là không thể chịu đựng được. Tại thời khắc này, ý chí cầu sinh vẫn luôn tại làm ta kiên trì. Vì những cái kia cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu huynh đệ. Vì này thi ma không còn tàn sát vô tội. Ta nhất định phải kiên trì. Phốc phốc, tiếng vang không ngừng từ trên người ta vang lên. Tại kia thi ma lực lượng cường đại tác dụng phía dưới. Trên người của ta không ngừng nổ tung từng đoàn huyết hoa. Văng tứ phía, sau đó bị thi ma dung nhập thể nội. Mà kia thi ma trên người liên tục không ngừng lực lượng khổng lồ cũng thông qua hai tay của ta. Không ngừng dung nhập trong cơ thể của ta. Va chạm lực lượng một cỗ cao hơn một cỗ. Bốn phía hết thảy ta đều thấy không rõ. Chỉ có trước mắt cái này thi ma. Dần dần ta cảm giác ta đan điền khí hải bắt đầu phồng lên. Theo kia thi ma trên người tản ra ra tới cường đại hấp lực cũng dần dần chậm lại. Kia thi ma vẫn tại gào thét, nhìn so ta cũng không khá hơn chút nào. Bất quá khi kia huyết ma lực lượng bắt đầu bị ta nuốt vào đan điền khí hải bên trong. Chuyển hóa thành một loại khác lực lượng tiếp tục phản hút thời điểm. Thi ma trên người chuyển hóa thành cái loại năng lượng này làm ta lại sinh ra cực kỳ cảm giác không khỏe. Nguyên bản bị phong ấn ở đan điền khí hải bên trong năng lượng ta đã bắt đầu có chút thích ứng. Nhưng là này thi ma lực lượng ta lại một loại rất lớn cảm giác bài xích. Đan điền khí hải phồng lên càng ngày càng lợi hại. Ta đầy cảm giác giờ phút này trên người trắng nõn nà. Tất cả đều là mạch máu bạo liệt sau chảy ra máu tươi. Nhưng là kia thi ma lại không thể lại đem những máu tươi này chuyển hóa đến trên người của nó. Cùng lúc đó, ta phát hiện kia thi ma hình thể đang không ngừng thu nhỏ. Nguyên bản có một trượng có thừa, giờ phút này tựa hồ còn có hơn 2 mét, cùng cái nào đó bóng rổ minh tinh không sai biệt lắm. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh còn tại như cái con ác thú mãnh thú đồng dạng thôn phệ kia. Thi ma trên người năng lượng, ta quanh thân màu đen sát khí lần nữa tràn ngập ra. Ở bên cạnh ta quanh quẩn không chừng, ta thấy được ba đạo không giống nhau nhan sắc. Có màu đen sát khí, màu xanh lá thảo mộc tinh hoa, phía ngoài cùng thì là tinh hồng sát khí, đem ta gắt gao bao khỏa. Kia thi ma nguyên bản hung tàn biến thành sợ hãi, nó đang run rẩy. Còn tại khan cả giọng gầm thét, tựa hồ muốn tránh thoát hai tay của ta, làm thế nào cũng quăng không cởi, ta cũng đồng dạng thoát không nổi nó, hai chúng ta đều không muốn chết, thế nhưng lại nhất định đồng quy vu tận tiết tấu, ngay tại ta cảm giác chính mình cả người đều phải vỡ ra. Đầu óc cũng bắt đầu không tỉnh táo thời điểm, Đột nhiên, mắt cá chân nơi siết chặt, tựa như là bị cái gì cho quấn chặt lấy. Sau đó liền có một cỗ lớn lao lực lượng, đem ta hướng đằng sau lôi kéo. Thân thể của ta động, nhưng là kia thi ma cũng theo ta cùng nhau động. Có người kéo hai chân của ta, hai tay của ta hấp lực lại vững vàng bắt lấy thi ma. Nó đã gầm rú không lên tiếng, trong cổ họng phát ra ùm ụp động tĩnh. Mặc cho ta liên lụy mà đi, không được, bụng của ta đã như là hoài thai tháng 9 phụ nữ mang thai. Đan điền bị thi ma âm tính lực lượng tràn ngập tràn đầy. Nhiễm máu tươi hai tay gân xanh nâng lên, da thịt bị kiếm đã nứt ra lỗ hổng, ta lại không cảm giác được đau đớn. Bởi vì vùng đan điền cảm giác đau nhất, đã che giấu thân thể còn lại bộ vị đau đớn. Đan điền của ta gánh chịu đã đạt đến cực hạn, lại nhiều như vậy một chút, ta liền muốn tự bảo mà chết. Ngay tại ta cảm giác lập tức liền muốn không chịu đựng nổi thời điểm, đột nhiên có thanh âm của một người xa xa truyền tới. Mười phần vội vàng, vị này cao tăng, mượn người kia tử kim bát dùng một lát. Người bằng hữu kia lại không cứu liền phải chết. Lời nói vừa dứt, nhưng nghe được bên tai, siêu, một tiếng. Trên đỉnh đầu lập tức nở rộ vạn đạo kim quang. Ta còn chưa hiểu là thế nào một chuyện. Cái kia đạo kim mang liền hung hăng đập vào đầu của ta bên trên. Ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Toàn thân lực lượng lập tức giống như là thủy triều cởi xuống. Nắm thật chặt kia thi ma tay cũng nới lỏng ra. Thân thể tựa như là bay tán loạn tơ liễu đồng dạng bay ngược ra ngoài. Hung hăng rơi đập trên mặt đất. Trời đất quay cuồng. Đầu ông tác hưởng. Tại bên tai ta kia vô số oan hồn lệ quỷ giấy rủa kêu thảm thanh âm dần dần biến mất. Hình như có không cam lòng. Mắt của ta ra nặng nề lợi hại. Khẽ đảo đầu. Toàn bộ thế giới liền đen lại, thân thể như là tiến vào vực sâu vạn trượng bên trong, không ngừng chìm xuống dưới luân. Bất quá tại ta ngất hành trong nháy mắt đó, ta cảm thấy thi ma sau lưng xuất hiện một cái toàn thân bốc lửa quái thú. Tựa như là nhị sư huynh, thân thể của nó mãnh một chút vọt lên, há miệng ra liền cắn kia thi ma cổ, mặt khác. Còn có một đạo tinh hồng sát khí nhanh chóng du tẩu mà đến. Hướng phía kia thi ma trên người quấn quanh mà đi. Ta quá mệt mỏi. Sống hay chết với ta mà nói đã tính không được cái gì. Ta liền muốn nằm trên mặt đất. Tình nguyện chết đi như thế. Cũng không nghĩ lại mở to mắt. Toàn thân nhói nhói khó nhịn. Cổ họng làm giống như là muốn bốc khói. Bốn phía một mảnh đen như mực. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến. Ta cố gắng muốn mở to mắt, thế nhưng là cố gắng thế nào đều không mở ra được. Đây là chết sao? Chẳng lẽ ta hiện tại thân ở âm u? Chỗ kia ta đi qua, không phải như vậy à? Loại trạng thái này ta vẫn luôn giữ vững hồi lâu. Dần dần, bên tai liền truyền đến thanh âm, là một cái thanh âm quen thuộc. Đứa nhỏ này quá liều mạng, nếu không phải hắn lúc ấy ra tay, chỉ bằng lấy kia thi ma cường hãn, không riêng gì người ở chỗ này tất cả đều muốn chết. Đoán chừng toàn bộ bảo đảo cũng không thể an bình. Chuyện này đã kinh động đến bảo đảo quốc phủ người. Hiện tại ngay tại nơi đây tìm kiếm các ngươi có mấy người tung tích. Những ngày này các ngươi liền ở lại đây, chỗ nào đều không cần đi. Chờ danh tiếng đi qua sau, làm bên này cho các ngươi nghĩ một chút biện pháp, các ngươi nhanh lên trở về nội địa đi thôi. Tiểu thúc, tiểu cửu ca tổn thương nặng bao nhiêu, ngài có thể hay không cho chúng ta thấu cái thực chất? Lúc trước ta nhìn hắn toàn thân máu hồ hồ, còn tưởng rằng hắn chết đâu, lần này liền lội có 7-8 ngày đi, làm sao vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.